Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 44, cô vì sao hiếu thắng như thế? Góc truyện audio.com. Chấm, hoa, nhìn từng đạo món ăn tinh mỹ này. Ta đây ngụm nước đều sắp chảy thành sông rồi. Điện Thái Hòa, quốc chủ vì chúng ta bày tiệc chúc mừng. Quả thực đích thân rót rượu cho An Lạc Thành. Nhưng mà đáng nhắc tới chính là, An Lạc Thành vậy mà cố ý dẫn theo An Quyết đến tham gia lễ chúc mừng lần này. Chẳng lẽ cô cuối cùng ý thức được chính mình trước đó bảo vệ An Quyết quá chu đáo? Nên để nàng cũng xuất hiện ở bên trong tầm nhìn của đại chúng. Còn về quốc chủ này, hôm nay đúng là không có cố ý trang điểm, mặc như quần áo ở nhà, cũng không có đeo vương miện, cười cười nói cùng chúng ta, đặc biệt thân thiết a, giờ khắc này nàng đang ôm An Quyết. Đích thân đút nàng ăn đồ ăn, hình ảnh này không thể hài hòa hơn. Ái Khanh, trẫm nghe nói lần này cuộc chiến với người Hề, cả ngươi cũng rất phí chút tay chân. Quốc chủ bưng một bát canh nóng, múc một muỗng, thổi nhẹ, cười ha ha đút cho An Quyết. An Lạc Thành nghe vậy khẽ thở dài. Người Hề mỗi người cao to khỏe mạnh. Nếu bàn về sức chiến đấu của từng binh sĩ, xác thực thắng quân ta một bậc. Hơn nữa thổ thành dễ thủ khó công. Hừ, những lính biên phòng này, thường ngày sống cũng quá phí rồi. Trẫm đắc ý nhất trọng thành biên phòng. Vậy mà bị bộ lạc Man Di dễ dàng tóm được. Quốc chủ híp mắt, trên mặt có chút tức giận. An Lạc Thành không lên tiếng. Quân biên phòng hình như là không do nàng quản. Cái tên này thật thông minh a, kiên quyết không vượt quyền. Không sót miệng lưỡi người. Đúng rồi, trẫm còn nghe, chiến dịch lần này, mấy tiểu gia hỏa này là lập công lớn a. Quốc chủ nhìn về phía chúng ta. Lần lượt từng cái nhìn lướt qua. Ơ, bị điểm danh biểu dương sao? Ta còn không đợi nói chuyện đó. An Mãnh vụt đứng lên. Bệ hạ ngài cũng nghe nói. Chúng ta lén lút lẻn vào thổ thành. Đốt lương thực của người Hề. Còn ở trong nước uống của bọn họ đổ phơ n, phốc. Tiểu tổ tông của ta. Ngươi thì không thể nói lịch sự chút. Em mờ ẹ nó đang dùng cơm a, làm càn. Không quy tắc, An Mãnh còn tràn đầy phấn khởi đó. An Lạc Thành chừng hai mắt, thứ này lập tức thì ỉu xìu, cúi đầu ngồi xuống, ha ha ha ha, quốc chủ cười to hai tiếng, tiểu mãnh này tính tình thẳng thắn, trẫm đúng là yêu thích, hạch tạ, ơn bệ hạ, hắc, kha kha, tiểu mập mạp gãi đầu một cái, kha kha cười ngây ngô, phục thứ đồ này rồi, ta bây giờ nhìn cơm nước tinh mỹ này, cũng hoàn toàn không đói bụng rồi, ngươi chính là tiểu khê. Ta vừa ngẩng đầu, ơ, quốc chủ này là lúc nào xuống đến, nhanh chóng đứng dậy hành lễ, bệ hạ, không cần đa lễ, quốc chủ ngồi ở bên cạnh nhìn ta, trẫm nghe nói, chính là ngươi bị người Hề bắt được, dựa vào nhanh mồm nhanh miệng, lừa gạt mở ra cửa thành, cùng An Soái trong ứng ngoài hợp, tiêu diệt người Hề, ạch, vâng, ta gật gật đầu, vốn dĩ trẫm còn tưởng rằng là người báo lại ăn nói ba hoa. Ngày trước nghe được thoái thác ở trên điện của ngươi, quả nhiên là có thể hùng hồn, chẳng qua trẫm vẫn còn có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao lừa người Hề, ta, ạch, ta quay đầu nhìn An Lạc Thành, chuyện này, làm sao, còn có nỗi niềm khó nói gì hay sao, cái kia, câu hỏi của bệ hạ, ngươi còn không bằng nói thực, An Lạc Thành đã ở một bên trầm giọng mở miệng, ta em mờ, á nó. Chóp mũi đều đổ mồ hôi rồi. Vậy xin mời bệ hạ bảo vệ ta không việc gì. Ta mới dám nói. Được, trẫm bảo vệ ngươi không việc gì. Ngươi người can đảm nói thì được. Ôi, ngày trước khi An Soái cùng nhân vương Hề tranh đấu không cẩn thận bị thương. Ta liền nắm việc này làm mưu đồ lớn. Lừa gạt nhân vương Hề nói. An Soái bị thương quá nặng. Sợ thời gian, ừng ực, không nhiều. Ta nuốt một ngụm nước bọt, luôn cảm thấy đạo ánh mắt phía sau kia có cảm giác xuyên thấu mãnh liệt. Ta cảm thấy ta đã bị An Lạc Thành dùng ánh mắt băm thành tám mảnh rồi. Cứ như vậy, bệ hạ có chỗ không biết, người Hề đối với An Soái rất là kiêng kỵ. Ta năm lần bảy lượt nói dối hắn lừa hắn, mặc dù lý trí nói cho hắn biết không thể tin tưởng. nhưng cũng địch không lại một tia may mắn quấy phá ở trong lòng. Trong tiềm thức, hắn cũng đang tán đồng lời của ta nói, mới có thể bị lừa. Quốc chủ này nhìn ta nửa ngày, tay, ta còn nói sai lời rồi sao? Quay đầu nhìn An Lạc Thành, mẹ của ta, cô sắc mặt này, có thể so với thịt bò nướng dính còn đen hơn, bị bắt còn có thể trầm ổn như vậy, nghĩ nhiều như vậy, ngươi không sợ sao? Sợ à, ta suýt chút nữa bị bọn họ nấu chín ăn đi rồi. Ngài nói ta làm sao có khả năng không sợ, thế nhưng ta quay đầu vừa nghĩ, đại quân của mẫu thân ngay ở ngoài thành, các nàng khẳng định cũng đang lo lắng đến ta, ta vừa nghĩ tới mẫu thân, các tỷ tỷ, à, còn có ngài, ta đây trên người thì tràn đầy sức mạnh, ta một quả đấm, tràn đầy phong cách thiếu niên, ha ha ha ha, hay, hay, quốc chủ cười to hai tiếng, đều sắp không ngậm mồm vào được. Ta lại quay đầu nhìn An Lạc Thành, sắc mặt hòa hoãn không ít. Hẳn là sẽ không tới tìm ta tính sổ nữa đâu. Trận này các ngươi đều cực khổ rồi. Trẫm chuẩn bị một phần lễ vật cho các ngươi. Trình lên, quốc chủ gật gật đầu với nội thị một bên. Lễ vật, ai du, còn có lễ vật đó. Quà quốc chủ tặng, khẳng định tiện nghi không xong. Mấy người chúng ta bèn nhìn nhau cười. Gương mặt chờ mong, chỉ chốc lát. Một đội hầu gái bưng mâm thức ăn đi tới. Cái quỷ gì, lễ vật là, ăn sao, các thị nữ ở trên bàn mỗi người chúng ta thả một chén canh liền lui xuống. Nếm thử xem, đây chính là trẫm cố ý sai người làm cho các ngươi. Thịt này nấu ròng rã một ngày một đêm, quốc chủ nói xong, đem canh trên bàn của ta xốc lên cái nắp, ta đây nhìn lên, đây là cái gì à, thịt đông pha. Chân giò lớn, tựa hồ là một khối thịt heo, hiện màu nâu thẫm, như thịt kho tàu, nhưng mà thịt này ra óng ánh long lanh, vừa chạm vào tức rách, một tầng sền sệt nước ấm mềm mại, nhìn qua đúng là rất ngon miệng a. Ta chật chật lưỡi, nắm đũa đâm một cái, ôi ngươi đừng nói, thực sự là mềm a, nhẹ nhàng đâm một cái liền đến đáy rồi. Gấp một cái, gấp một khối nhỏ thịt quan sát tỉ mỉ. Không nói ra được nơi nào kỳ quái. Cùng với thịt bình thường ăn được không giống nhau lắm. Bệ hạ, đây là cái gì? Leng keng, một tiếng, không biết là ai cầm chén đánh nát. Ta quay đầu nhìn lên. Nha, hóa ra là An Đạc. Cái tên này nhìn chằm chằm chén canh trực tiếp phát run. An Đạc ngươi làm sao vậy? Đây, đây là... An Đạc ngẩng đầu nhìn ta một chút. Lui về sau hai bước. Là cái gì, ta chau mày, món đồ gì có thể đem An Đạc dọa đến như vậy? Thịt người, An Đạc cố gắng bình tĩnh, thăm thẳm phun ra hai chữ. Cái gì, ta em mờ, á nó lập tức toàn thân tóc gáy thì nổ lên rồi. Người nói cái gì, ta vội vàng đem chén canh ném tới trên bàn, ở trên người xoa xoa tay. Còn em mờ, á nó, thiệt hay giả, ta đi hai bước về phía An Đạc. Cúi đầu xuống nhìn thấy bên trong chén kia của nàng. Phác ca, ta che mắt một cái. Cũng thực sự là khâm phục An Đạc không có bị dọa điên. Bên trong chén kia của nàng. Vậy mà, là một, ngón tay người, màu sắc sáng rõ, năm ngón tay hơi uốn lượn, dính vào cùng nhau. Phác ca, quá đáng sợ rồi. Ngay sau đó một trận thanh âm leng keng, tất cả mọi người cầm chén ném đi. Sợ hãi nhìn về phía An Lạc Thành. An Lạc Thành cười cười. Bệ hạ, bọn nhỏ còn nhỏ, không làm sao từng va chạm xã hội. Để bệ hạ cười chê rồi. Bơ, xem ra mỹ vị như vậy. Chỉ có hai người chúng ta có thể hưởng dụng. Quốc chủ khẽ thở dài. Nhìn chúng ta, lắc lắc đầu. An Lạc Thành mím mím miệng. Gật gật đầu. Cô sẽ không thật sự muốn ăn thịt người chứ? Đó là thịt người a, là người a. Ta trơ mắt nhìn An Lạc Thành tiện tay gắp một miếng thịt. Đánh giá một chút, liền như không có việc bỏ vào trong miệng. Nhai nhai, thưởng thức đồ ăn, thịt này nấu 12 canh giờ lại vẫn có thể có nhai như vậy. Quả nhiên là cực phẩm. M, á ơi, ngươi mới là cực phẩm được không? Ha ha, vẫn là ái khanh hiểu chậm nhất. Quốc chủ cũng gắp khối thịt đưa vào trong miệng, gương mặt thỏa mãn, Chúng ta ở nơi này chỉ ngây ngốc nghe hai nàng nói tới nói lui thịt người này chỗ nào ăn ngon hỗ nào ăn không ngon. Ta cảm giác đồ vật trong dạ dày dâng lên, kiếp, vừa ăn những thịt kia, sẽ không phải cũng có thịt người chứ. Bưng lên một chén nước muốn đè ép kinh hãi, vừa rồi không cảm thấy, hiện tại làm sao càng xem nước này càng cảm thấy nó là màu đỏ. Giống máu người như thế, ân, hòe, ta nhanh chóng che miệng lại nhắm mắt lại, không nghe không nhìn không nghĩ, người khác gần như với ta. Mấy người chúng ta tất cả đều cách bàn ăn kia đứng rất xa. Nhìn An Lạc Thành cùng quốc chủ trò chuyện với nhau thật vui. Từ trong lúc hai người nàng nói chuyện với nhau ta mới biết. Thì ra bị nấu này, là nhân vương hề, ta đầy đầu đều là mặt to nhiều nếp nhăn nhân vương hề. Một thân lớp da tối đen kia, bắp thịt khổng lồ, hắn coi như là bị chặt đầu, bị lăng trì, bị ngũ mã phanh thây. Ta đều không cảm thấy tàn nhẫn, nhưng trước mắt, hắn lại bị nấu rồi. Một ngày một đêm, sống sờ sờ, bị, nấu chín rồi, Dực Vương này, quá, quá đáng sợ rồi. Từ đầu đến cuối, ta đều nằm ở trạng thái ngớ ra, đầu óc trống rỗng, không biết bữa tiệc này là thời điểm gì tan cuộc, cũng không biết ta là làm sao trở lại soái phủ. Hôm nay việc này đối với ta đả kích là thật không nhỏ. Miễn cưỡng đổi mới nhận thức của ta đối với hai chữ tàn nhẫn. Ta nghĩ, trong thời gian ngắn, ta sợ chắc là sẽ không đi chạm thịt một cái đâu. Ta nằm ở trên giường, cuống họng từng trận phát khô, đứng dậy đến ngoài sân đi gánh nước, đi ngang qua sân trước An Lạc Thành. Ta dừng bước chân một chút, nhìn cửa lớn đóng chặt, đột nhiên rất muốn đi xem thử An Lạc Thành, ta thì muốn xem thử. Cô ăn thịt người rồi, thật sự có thể yên tâm thoải mái sao? Mới vừa nhấc chân, ta liền nghe được một trận tiếng nôn mửa. Trong phòng truyền tới, An Lạc Thành nôn rồi. Ta nhanh chóng chạy nhanh hai bước đến cạnh cửa. Cách rèm cửa nhìn về trong, An Lạc Thành cúi người ở bên cạnh bàn. Nôn đến rối tinh rối mù. Cô đưa tay tìm tỏi ở trên bàn, tựa hồ là đang tìm nước uống. Ta cúi đầu nhìn một bình nước chính mình vừa gánh xong. Nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Rót một chén đưa cho cô. Ngươi, An Lạc Thành quay đầu nhìn ta một chút. Sắc mặt của cô rất tệ. Rất trắng bệch, trên mặt toàn là mồ hôi. Một tay ôm bụng, cả eo đều không thẳng lên được. Uống nhanh đi, ta đem nước đưa tới một bên miệng của cô. Cô cũng không nhiều lời nữa. Dìu cô ngồi ở mép giường. Nghe cô thở phào nhẹ nhõm, người vẫn tốt chứ, ta đại thể liếc mắt nhìn, mờ u bàn tay tay phải của cô đỏ chót một mảnh, còn ôm bụng đó, cô sẽ không phải là chính mình đem mình đánh cho nôn chứ. Không có chuyện gì, ngươi trở về đi, An Lạc Thành hơi lim dim mắt, cả mí mắt cũng không nhấc, nha, ta quay người mới vừa đi hai bước, việc của hôm nay, không cho phép nói với bất cứ người nào. Ta quay đầu nhìn cô một cái, nói thật, ta rất đau lòng, cô khi đó thì không thể nói thẳng không hay sao, tại sao phải dằn vặt chính mình như vậy, biết rồi, cách chương.